Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4629, sinh tử, chi giao, chương 4633, sinh tử, chi giao. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia viên đại tướng lớn tiếng nói, có ra lệnh gì, xin ngài trực tiếp ra lệnh, không có minh xác mệnh lệnh, không ai dám động, ngoặc kép, a, nghe đến đó. Chu Hoành Vũ nhất thời há to miệng, hợp lấy nói, mọi người chỗ lấy chỉ là kinh hô, lại không động tác, là bởi vì quân quy hạn chế sao? Lúng túng sạch một chút miệng, Chu Hoành Vũ dài lớn tiếng nói, tốt, hiện tại ta mệnh lệnh, từ ta bên tay trái đội thứ nhất lên, một lần đến trước mặt ta đến, nhận lấy 100.000 tiền thưởng, về phần không ủng hộ lần này cải chế, có thể lập tức rời đi đội ngũ. Về đi thu dọn đồ đạc rời đi. Tốt, Ngạo Nghễ ưỡn ngực, Chu Hoành Vũ nói, hiện tại ta tuyên bố hành động bắt đầu. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, bên tay trái hàng thứ nhất đội ngũ nện bước chỉnh tề bộ pháp, hướng Chu Hoành Vũ trước mặt chạy tới. Khoảng cách gần nhìn qua, tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt cuồng hỉ. Thế nhưng là càng là thời khắc như vậy thì càng không người nào dám vi phạm quân quy quân kỷ. Bằng không mà nói, cái này nếu là bởi vì làm trái quân quy mà bị khai trừ lời nói, vậy bọn hắn tâm muốn chết đều có. Gấp ba lương bổng, 100.000 tiền thưởng, 1.000.000 bất động sản, thậm chí còn cho phép bọn họ kết hôn, cho phép bọn họ lấy vợ sinh con. Nhân sinh đến tận đây, còn có cái gì có thể theo đuổi sao? Đến tại cái gì cải chế không thay đổi chế, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Mua không phải bọn họ, bán cũng không phải bọn họ, hết thảy cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Về phần quân đội cải chế, nguyên bản bọn họ là có chút ý kiến. Quân quốc đại sự, há lại đùa giỡn, người giam ba câu liền muốn chiếm lấy binh quyền, nghĩ quá đơn giản đi. Chúng ta liền thành chủ mặt đều không có gặp đâu. Ngươi dựa vào cái gì khống chế binh quyền a? Bất quá, lúc cho tới bây giờ, hết thảy có thể hoàn toàn khác biệt. Thành chủ xác thực cho bọn hắn công việc. Thế nhưng là, nếu có nhân cho bọn hắn gấp ba lương bổng, 100.000 tiền thưởng, 1.000.000 bất động sản. Như vậy, cái gọi là thành chủ, ai còn để ý a? Thành chủ xác thực cho bọn hắn công việc. Thế nhưng là phần công tác này, bọn họ không làm có thể chứ? Hiện tại có người mở ra cao như vậy bảng giá, bọn họ đương nhiên nguyện ý chuyển đầu minh chủ. Huống chi, tuy nhiên trình tự phía trên quả thật có chút bỏ sót, nhưng là có nhiều như vậy tiền, đủ để cho mọi người quên những cái kia bỏ sót. Nếu như Chu Hoành Vũ thật nguyện ý cho bọn hắn nhiều như vậy lợi ích, cái kia cho dù hiệu chung với hắn thì tính sao đâu? Về phần nói, theo tân chủ tử, có thể bị nguy hiểm hay không? Sợ chết lời nói, bọn họ cũng không tới tham gia quân ngũ. Chuyện cũ kể tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhiều như vậy kim tiền, đủ để cho bọn họ theo gia hỏa này liều chết đọ sức một hồi. Rất nhanh, 30.000 danh sĩ tốt, phân biệt đứng xếp hàng ngũ, từng cái đi đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Nhận lấy cao đến 100.000 tiền thưởng, ào ào, trong tay nắm chặt gia thú túi, nhẹ nhàng lay động ở giữa, gia thú trong túi áo ngũ sắc tiền, hoa hoa tác hưởng, nghe kim tiền thanh âm, tất cả mọi người hai mắt, rất vui vẻ híp lại, có tiền, có bất động sản, tự nhiên là có thê tử cùng hài tử, nhân sinh của bọn hắn, tựa hồ tức đem nghênh đón huy hoàng nữa nha. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tốt, đã tất cả mọi người cầm tiền thưởng, cái kia chính là tiếp nhận lần này cải chế. Ngoặc kép, từ giờ trở đi, ta vì Thanh Khâu Thành binh mã đại nguyên soái, toàn quyền trưởng quản Thanh Khâu Thành 300.000 đại quân. Sở hữu binh lính, chỉ nhận quân lệnh hổ phù, không nhận người. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng về một hàng kia hơn 30 quân quan nhìn sang, tiếp tục nói, tốt, những người khác giải tán, các ngươi đi theo ta. chúng ta đi trong quân trướng nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đang lừa nhiều cùng đi, hướng quân doanh đại trướng đi tới. Rất nhanh, hơn 30 tên các cấp quân quan tiến nhập đại trướng bên trong. Sau đó, mọi người dựa theo mỗi người chức vị, tự động ngồi xuống, nhìn quanh một vòng. Chu Hoành Vũ biết, những quân quan này đều là thành chủ nhất mạch Tử Trung. Tất cả mọi người đều là hiệu trung phủ thành chủ chủ mạch. Các lớn chi mạch là vô luận như thế nào cũng không có năng lực nhúng tay trong đó. Bất quá, bây giờ, phủ thành chủ chủ mạch đã bị chém tận giết tuyệt. Bởi vậy, cái này 30 tên quân quan cũng đều là vô chủ. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Các vị đãi ngộ, tại nguyên có trên cơ sở, tăng lên gấp 10 lần. Ngoặc kép, phân phối bất động sản, vì giá trị hơn 100 triệu, chiếm diện tích 1.000 mét vuông thành bảo. Tiền thưởng phía trên, càng là cao đến 10 triệu. Không biết các vị, có nguyện ý hay không đồng tâm lục lực, cộng đồng giữ gìn cải chế thành quả. Ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ, trong lúc nhất thời, hơn 30 tên quân quan, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Làm quân quan, bọn họ lương bổng vốn là so phổ thông sĩ tốt cao gấp 10 lần. Mỗi người mỗi tháng, đều có chừng 30.000 lương bổng. Hiện tại tăng lên gấp 10 lần lời nói. Cái kia chính là 30 vạn. Chỉ là lương bổng, vẫn không có gì quan trọng. Thế nhưng là cái kia cao đến hơn 10 triệu tiền thưởng. Giá trị hơn 100 triệu. Chiếm diện tích hơn 1.000 bình thành bảo. Nhưng là quá khoa trương đi. Mặc dù nói, bọn họ nguyên bản đều là thành chủ đáng tin Tử Trung. Thế nhưng là, đối mặt điên cuồng như vậy thu mua, bọn họ thật vô cùng khó cự tuyệt a. Run rẩy hít vào một hơi. Một đám quân quan ở giữa, một người trong đó mở miệng hỏi. Ta muốn biết, thành chủ hiện ở phương nào? Hắn còn sống không? Ngoặc kép, đối mặt tên quan quân kia hỏi thăm. Chu Hoành Vũ yên lặng nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, bên cạnh Mông Đa tiến lên trước một bước. Một mặt bi thương nhìn xem mọi người. Mông Đa run rẩy nói. Tế thiên đại điển đêm đó, phủ thành chủ thừa dịp các phân chi đều tại, đưa ra cải chế đề án. Kết quả, lại bị các phân chi bao vây. Sau cùng, phủ thành chủ chủ mạch, yếu không địch lại mạnh, bị chém giết không còn. Cái gì? Nghe được Mông Đa lời nói, hơn 30 tên quân quan đều hoảng sợ biến sắc. Nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Mông Đa tiếp tục nói. Ta đem hết toàn lực. Sau cùng giết sạch những thứ này loạn thần tặc tử. Thế nhưng là thành chủ lại cuối cùng không sống được. Nghe được tin tức này, hơn 30 tên quân quan, toàn bộ đều ngớ ngẩn. Không có người nghĩ đến, Thanh Khâu thành vậy mà ra lớn như thế biến cố. Phủ thành chủ chủ mạch, lại bị nhân chảm thảo trừ căn. Suy tư ở giữa, tòa này quân danh chủ tướng, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, trầm giọng nói, ngươi là ai, vì cái gì từ ngươi, đến thu nạp đại quân, phổ biến cải chế, ngoặc kép, Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, ta là ai, điều này rất trọng yếu sao, ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói. Quân doanh chủ tướng không chút nào không chịu lùi bước. Lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Người chủ tướng kia tiếp tục nói. Lợi ích phân phối, ta cũng không muốn quan tâm. Ta hiện tại muốn biết, cũng là ngươi đến cùng là ai. Ngoặc kép, ai? Thật dài thở dài một tiếng. Chu Hoành Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhường cho hắn nói láo. Đó là tuyệt đối làm không được. Mỉm cười nhìn tên kia chủ tướng. Chu Hoành Vũ nói, ta là thành chủ sinh tử chi giao. Lần này, thay thế thành chủ, đối Thanh Khâu thành tiến hành cải chế. Ngoặc kép, cái thân phận này, không biết ngươi hài lòng không? Ngoặc kép, sinh tử chi giao, thay thế thành chủ, tiến hành cải chế. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tên kia chủ tướng tự động tiến hành hiểu rõ đọc. Chu Hoành Vũ cũng không có nói láo. Hắn cùng thành chủ đúng là sinh tử chi giao, cũng là Chu Hoành Vũ thống soái lấy đại quân diệt thành chủ nhất mạch nha. Thay thế thành chủ tiến hành cải chế. Cũng không phải nói láo. Chỉ bất quá, cái này cái gọi là cải chế. Cũng không phải là thành chủ nhắc nhở cho hắn mà thôi. Thậm chí, thành chủ căn bản không nghĩ tới muốn cải chế. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nói tới hết thảy, đều không có nói láo. Về phần đối phương giải thích như thế nào đọc, cái kia chính là đối phương chuyện. Hết chương.